Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 169, chúng ta tin tưởng ngươi. Góc truyện audio.com. Chu Quân Hào đứng lên. Còn nữa, cậu đó sau này ít làm mấy cái việc giúp đỡ cho người khác gì đó đi. Nhìn đi cậu hiện tại gặp phải nhiều phiền toái đến như vậy. Còn không đều là vì cậy thích xen vào chuyện của người khác mà gây nên như bây giờ sao? Tề Tư Mẫn không biết đã xuất hiện bên cạnh từ khi nào. Nghe thấy vậy liền trực tiếp cho Chu Quân Hàn một cú đá vào chân cậu ta. Nói chuyện kiểu gì vậy hả? Vì cậu ấy giúp đỡ cho người khác là chuyện tốt. Cậu ấy vốn dĩ chính là một người lương thiện như vậy. Cậu cho rằng cậu ấy giống như cậu vậy sao? Vì, đừng nghe cậu ta nói. Nên giúp thì vẫn cứ giúp đi. Có điều, về sau lúc cậu giúp đỡ cho người khác, nhất định phải xác định trước người ta là người như thế nào. Có đáng để cho mình giúp đỡ hay không? Đừng lo lắng, mình sẽ giúp cậu giám định a. Chấm, đúng vậy a, Hàn Mộ Vi. Cậu yên tâm đi, bọn mình đều tin tưởng cậu cả. Hàn Mộ Vi, sau khi đọc được tin tức ở trên mạng mình mới biết được. Cậu lại chính là một hiệp khách chân chính. Cái khoảnh khắc mà cậu nhảy xuống nước cứu người quả thật xoái khí đến ngất trời luôn a. Hàn Mộ Vi, về sau mặc kệ có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa mình cũng sẽ luôn tin tưởng cậu. Cho dù Hàn Mộ Vũ lại đi nói cậu khi dễ cậu ta nữa. Bọn mình cũng đều ở bên cạnh của cậu tin tưởng cậu. Không sai, cho dù những người khác có nghi ngờ cậu hoài nghi cậu. Toàn bộ người trong lớp 2, bà cũng đều tin tưởng cậu. Bọn mình luôn là hậu thuẫn vững chắc cho cậu. Mình hiện tại cũng đã hiểu rõ. Chúng ta không nên chỉ nhìn đến ngoài mặt của sự việc. Hàn Mộ Vũ khi dễ cậu quá đáng đến như vậy. Cậu đáp trả lại như thế là rất bình thường. Lần sau mà cô ta còn như vậy đối với cậu, cậu phải nói cho mình biết. Mình sẽ giúp cậu giải quyết cô ta. Chấm, Hàn Mộ Vi, ba của cậu cùng người mẹ kế kia nếu như đối xử với cậu không tốt. Cậu cứ việc đến nhà mình ở đi. Mẹ của mình sau khi biết được chuyện của cậu, cảm thấy rất có hảo cảm với cậu. Lập tức mọi người trong lớp đều đi đến. Vây quanh bên người Hàn Mộ Vi không ngừng nói mãi bên tai cô. Trong ánh mắt của bọn họ lóe tia đơn thuần mà kiên định ở cái độ tuổi mới lớn như hiện tại. Hàn Mộ Vi căn bản không biết hiện tại đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên có nhiều người vây quanh bên người cô như vậy. Lại còn nói là tin tưởng cô, làm cô thấy ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn có chút không kịp phản ứng lại. Chỉ có thể đưa mắt ngơ ngác mà nhìn những người đang ở phía trước mặt. Chu Quân Hào cười, Hàn Mộ Vi, cậu không phải là đang cảm động đến mức muốn khóc luôn rồi đó chứ. Khó mà có được dịp a, nhưng nếu như để cho người ngoài nhìn thấy được cảnh tượng như vậy. Còn tưởng rằng bọn tôi đang khi dễ cậu nữa đó. Hàn Mộ Vi đưa mắt chậm rãi nhìn những người đang đứng xung quanh mình. Chậm rãi mím môi, đứng lên, cảm ơn, mình đi tìm lão sư hỏi bài. Nói xong, liền nhanh chóng rời khỏi lớp. Cô hành động như vậy thoạt nhìn thật không có phép tắc. Nhưng mà mọi người ở trong lớp đều đã thấy quen, cũng không cảm thấy có cái gì, ngược lại cảm thấy cô là đang ngượng ngùng, chờ sau khi cô đi ra khỏi lớp, lại kích động mà thảo luận lên. Hệ thống thông báo, Chu Quân Hào đối với ngài tăng lên 3 điểm hào cảm giá trị. Tề Tư Mẫn đối với ngài tăng lên 3 điểm hào cảm giá trị. Lý Tiểu Nam đối với ngài tăng lên 3 điểm hào cảm giá trị. Phương Mẫn Nhi đối với ngài tăng lên 2 điểm hào cảm giá trị. Vương Lỗi đối với ngài tăng lên 2 điểm hào cảm giá trị. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tục vang lên ở trong đầu Hàn Mộ Vi. Đồng thời lúc cô đi ngang qua hàng lang, cũng thu được thêm rất nhiều hào cảm giá trị của bạn học ở các lớp học khác. Đi đến trước cửa của văn phòng giáo viên ở trên lầu cũng không đến 2 phút đồng hồ. Mà lại tích lũy thêm được hơn tới 100 điểm hào cảm giá trị. Hàn Mộ Vi có chút phản ứng không kịp, chờ sau khi hỏi bài Nhan lão sư xong, Hàn Mộ Vi phát hiện, các lão sư khác cũng đều đối với cô tăng lên thêm một ít hào cảm giá trị nữa. Hàn Mộ Vi nhịn không được có chút không thể hiểu được lên. Tiểu Bao Tử, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hàn Mộ Vi hỏi. Tiểu Bao Tử một bên đang vô cùng hưng phấn mà đếm số điển hảo cảm giá trị không ngừng gia tăng. Một bên đem sự việc phát sinh ở trên mạng trước đó kể lại cho cô nghe. Hàn Mộ Vi ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không dự đoán được sự tình sẽ trở nên phức tạp đến như vậy. Ngươi nói, cô gái trong cái video đó có vẻ lúc lớn lên so với ta lại giống nhau y như đúc sai, cách trương.